Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, thẳng vào Đại Thần Thông Giả Cảnh Giới. Lấy một hóa sáu, thế giới diện tích mặc dù thu nhỏ, nhưng tương ứng, nó diễn sinh tốc độ, không thể nghi ngờ thật to tăng tốc, không kịp trăm năm, sáu phương cao miểu mênh mông vòm trời. Liền xuất hiện tại Phong Đô La Sơn trên không, cũng chính là U Minh giới chỗ cao nhất. Oanh, Lục Thiên Đản sinh nháy mắt, trong hồng hoang, trên 9 tầng trời, Chu Thiên tinh thần cùng nhau tỏa ra ánh sáng chói lọi, rủ xuống từng đạo bản nguyên chi lực, rót vào U Minh giới bên trong. Có thể nhìn thấy, cái kia ánh sao rơi vào U Minh giới về sau, cùng cực âm bản nguyên dung hợp, hình thành từng khỏa ảm đạm sao trời hư ảnh, xuất hiện tại U Minh giới trên không. Đầu tiên là mặt trời xuất hiện, treo ở vòm trời phía trên, thông thiên đen nhánh, lại quỷ dị tản mát ra tia sáng, chiếu sáng u ám U Minh giới. Kia là minh nhật, tinh hoa mặt trời rơi vào U Minh giới bên trong, nhóm lửa cực âm bản nguyên, đạt tới âm cực sinh dương tình trạng, hóa thành một vòng ám hắc sắc mặt trời. Đây là U Minh giới duy nhất dương, cũng là quỷ tu hy vọng thành tiên chỗ. Quỷ, âm khí biến thành, như nghĩ thành tiên đắc đạo, cần phải rút đi toàn thân âm khí, hóa âm vì dương mới được. Mà minh nhật, chính là dương khí biến thành, tắm rửa tại hắn ánh sáng phía dưới, tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng tốc. Đây đối với quỷ tu đến nói, là vô thượng chí bảo. Mặt trời về sau, một vòng trăng đen hiển hiện, vắng ngắt, điểm xuyết lấy mấy sợi tia sáng, phóng xuất ra bức nhân hàn khí. Đây là minh nguyệt, thái âm tinh hoa rơi vào U Minh giới về sau, cùng hắn bên trong cực âm bản nguyên dung hợp, hình thành một vầng trăng sáng. Hắn ẩn chứa tinh khiết nhất tiên thiên cực âm khí. Đối với mới vào quỷ đạo tu sĩ, hoặc là chuyên tu cực âm đạo tu sĩ, có chỗ cực tốt. Tại hắn về sau, có từng điểm ánh sao xuất hiện, lơ lửng ở vòm trời phía trên, lóe lên, nếu không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Đây là Chu Thiên tinh thần hình chiếu, chúng kém xa nhật nguyệt cường đại như vậy. Tại U Minh giới càng không có dựa vào đồ vật, là lấy, đi vào U Minh giới về sau, chúng chỉ có thể hóa thành một điểm ánh sao, tỏ rõ lấy chính mình tồn tại. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhật nguyệt sinh ra, Chu Thiên tinh thần hình chiếu hiển hóa, U Minh giới ầm ầm chấn động, càng thêm vững chắc cùng hoàn thiện. Nghĩ không ra, mở ra Phong Đô Lục Thiên, còn có bực này chỗ tốt. Nhìn thấy trước mắt biến hóa, Phong Tử Thần không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn mở ra Phong Đô Lục Thiên, là dưới tình thế cấp bách nghĩ ra được biện pháp, ngược lại không ngờ tới các thần xuất thế sẽ thúc đẩy U Minh giới tiến một bước hoàn thiện. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hả, Đế Tuấn? Chợt, Phong Tử Thần sắc mặt phát lạnh, cắn răng gọi ra một cái danh tự. Lại là Chu Thiên tinh thần hư ảnh đều hiện. Đơn độc ít viên kia biểu tượng quỷ đế tử vi tinh hình chiếu. Như thế, hắn có thể nào không giận? Tử vi tinh bị Đế Tuấn phong ấn, không cách nào tại hồng hoang hiển hóa. Tự nhiên là càng không khả năng tại U Minh giới bên trong hiển hóa. Mà liền tại Phong Tử Thần lúc nổi giận, Phong Đô Lục Thiên lại là lại nổi lên biến hóa. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, liền gặp trong đó một thiên bỗng nhiên rất nhỏ rung động, bắt đầu hấp thu giữa thiên địa kiếp khí, sát khí, ác khí các loại. Xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên phát sinh biến hóa, đem Phong Tử Thần theo tức giận bừng tỉnh, kinh nghi bất định đánh giá trước mắt Phong Đô Lục Thiên. Không cần quan tâm Đế Tuấn, hắn phách lối không được mấy ngày, mà lại chính là quan tâm cũng vô dụng, hắn lại đánh không lại Đế Tuấn. Hiện tại hay là quan tâm trước mắt sự tình quan trọng. Đây là chấm ngoặc kép, nhìn qua trước mắt điên cuồng hấp thu ác khí vòm trời, Phong Tử Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, mơ hồ trong đó tựa như minh bạch cái gì. Phong Đô Lục Thiên đều có diệu dụng, trong đó một thiên chính là ác thần ở nơi. Cái này ác thần chỉ không phải là làm nhiều việc ác quỷ thần, mà là bài bố ôn dịch dẫn phát đại kiếp quỷ thần. U minh giới địa vị cao thượng, chỉ là 18 tầng địa ngục không thể hiển lộ rõ ràng nó uy. Là cho nên, ác thần vì vậy mà sinh ra. Nếu như nhân gian tập tục xấu, lấy làm ác làm vinh, làm việc thiện làm hại, cái kia ở âm sơn u minh giới chúa tể phong đô đại đế xúc động, liền sẽ tống ra quỷ thần đi vào nhân gian, hoặc là dẫn phát chiến loạn, hoặc là truyền xuống ôn dịch, khiến thiên hạ đại loạn, lấy sát ngăn sát, lấy bạo chế bạo, quét sạch thiên địa, tái tạo trật tự, lấy hiển lộ rõ ràng phong đô đại đế oai nghiêm. Âm đình chưa hiện, phong đô đại đế quyền hành cũng đã bắt đầu hiển hóa. Gấp gáp như vậy sao? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, phong tử thần lẩm bẩm nói. Không cần nghĩ cũng biết, có thể tại hắn dưới mí mắt, dẫn đạo phong đô lục thiên biến hóa. U minh giới bên trong cũng chỉ có u minh giới ý chí. Xem ra, u minh giới cũng là nghẹn lâu, vừa mới hiện thế. Liền không kịp chờ đợi hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm. U minh giới ý chí ý nghĩ. Phong tử thần cũng có chút hiểu rõ. Người nhìn, làm hắn huynh đệ thiên giới. Đã trở thành hồng hoang quyền lợi trung tâm. Lại nhìn một chút hắn. Bất quá là vừa ra đời. Nếu là không làm ra mấy món oanh động hồng hoang đại sự đến. Làm sao có thể cùng thiên giới quyết tranh hơn thua. Chẳng phải là yếu thiên giới một đầu. Cho nên, hắn thậm chí chủ động dẫn đạo u minh giới biến hóa. Lấy tăng thêm nó tại hồng hoang quyền lên tiếng. Có thể u minh giới ý chí làm như thế. Hoàn toàn đại loạn phong tử thần phát triển khiêm tốn kế hoạch. Hắn nguyên bản định mở ra phong đô lục thiên về sau. Dùng cái này bồi dưỡng thành viên tổ chức. Đợi quỷ đạo có một chút giữ thể diện cao thủ. Tại tham dự vào hồng hoang tranh bá bên trong. Lấy xác lập u minh giới địa vị trí cao vô thượng. Nhưng bây giờ, u minh giới căn bản không cho phong tử thần phát triển cơ hội. Trực tiếp liền nhường hắn gia nhập tranh bá trong hồng hoang. Lấy cướp đoạt thiên địa quyền hành. Con mẹ nó, lúc này, phong tử thần thật muốn mắng người. U minh giới bất quá mới sinh. Nhân vật quan trọng không ai. Muốn vật không có vật. Hắn một cái quang can tư lệnh. Lấy cái gì đi cùng yêu tộc tranh, cùng thiên giới quyết tranh hơn thua, dựa vào đầu sắt sao? Không ra u minh giới, còn có thể bảo toàn tự thân. Ra u minh giới, sợ là không cần đế tuấn xuất thủ, chỉ là yêu tộc 10 đại yêu thần một trong ra mặt. Đều có thể đem hắn cỗ này hóa thân oanh thành mảnh vỡ. Cho nên, u minh giới ý chí hoàn toàn là làm khó, chờ một chút cũng toàn không phải là... Hắn thần không được, hậu thổ được a, vu tộc cũng được a. Ý niệm khẽ động, phong tử thần có chủ ý. Nhưng việc này không vội, hay là trước xử lý tốt trước mắt sự tình đang nói. Đợi phong đô lục thiên diễn hóa hoàn tất, địa ngục bản nguyên vẫn không có hao hết. Nhưng cũng liền chỉ còn lại có một điểm cuối cùng. Đối với đại la kim tiên có đại dụng, đối với chuẩn thánh tác dụng, liền có chút cực kỳ bé nhỏ. Cho nên đợi nhìn thấy địa ngục bản nguyên bộ dáng bây giờ về sau. Những cái kia thăm dò ánh mắt, lập tức liền hoàn toàn biến mất. Hô, phát giác được điểm này. Phong tử thần không khỏi thở dài một hơi. Bị nhiều như vậy đại thần thông giả nhớ thương. Hắn thực tế không cách nào an tâm a. Dù sao, không cần nói hắn thực lực, biểu hiện mạnh bao nhiêu. Hắn bản chất, vẫn như cũ vẫn chỉ là đại la kim tiên. Là lấy. Cứ như vậy một điểm địa ngục bản nguyên, hắn cũng không chuẩn bị lưu lại. Đi, nói xong, phong tử thần vung tay lên, đem cái kia một đoàn nhỏ địa ngục bản nguyên đánh vào âm sơn lòng đất. Cùng âm sơn bản nguyên dung hợp, lập tức, âm sơn phía dưới, một cái thần dị thế giới chậm chậm diễn sinh. Kia là phong đô địa ngục, 18 tầng địa ngục có 19 tầng. Cái này phong đô địa ngục. Chính là trong truyền thuyết tầng 19 địa ngục, thực lực cường đại, lại họa loạn thiên địa người, đều muốn nhốt vào phong đô địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Không sai, là người, không phải là quỷ, đây là đặc biệt nhằm vào đại la kim tiên địa ngục. Phàm là có đại la kim tiên họa loạn hồng hoang, phong đô đại đế liền có thể đem nó trấn áp tại phong đô địa ngục bên trong. vĩnh viễn không cách nào thoát thân, cho đến hồng hoang thiên địa hủy diệt. 18 tầng địa ngục tuy mạnh, có lý luận bên trên cũng có thể thu ép Đại La Kim Tiên. Nhưng nó là nhằm vào người chết địa ngục. Đại La Kim Tiên như thế nào lại tử, đâu? Sẽ không chết, lại làm sao có thể thu áp Đại La Kim Tiên đâu? Cho nên, đây chính là một cái bác luận, vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Lúc này mới có phong đô địa ngục sinh ra. Tại phong đô địa ngục bên trong, không có một tia tiên thiên chi khí, càng không có thiên địa quy tắc, cũng không có thời không khái niệm, có chỉ là không có cuối yên tĩnh cùng tuyệt vọng, còn có mênh mông bát ngát hắc ám. Nơi đây, đến gần vô hạn tại không, cũng chỉ có loại hoàn cảnh này, mới có thể trấn áp Đại La Kim Tiên. Bằng không, lấy Đại La Kim Tiên cường đại mà nói, chỉ cần có một tia quy tắc tồn tại, liền có thể coi đây là theo cưỡng ép phá giới, thoát thân mà đi. Hô, chấm ngoặc kép, như thế, địa ngục mới tính xong chuyện. Nhìn thấy hết thảy đều đi vào quỹ đạo, Phong Tử Thần như chút được gánh nặng hô thở ra một hơi. Bận rộn lâu như vậy, cuối cùng đem địa ngục hoàn chỉnh mở ra đến. Cái này cũng tiêu chí, thu hoạch thời gian đến. Ầm ầm, vòm trời phía trên, thiên đạo ánh mắt hiển hóa. Huyền hoàng công đức tùy theo hội tụ, trùng trùng điệp điệp hướng Phong Tử Thần dũng mãnh lao tới. Mở ra địa ngục đoạt được công đức, dù kém xa hậu thổ hóa luân hồi đoạt được công đức, nhưng cũng có một thành nhiều, gần như sắp gặp phải Tam Thanh Lập Giáo được đến công đức. Nói đến, Tam Thanh Lập Giáo đạt được công đức, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Thật muốn bàn về đến, cái này công đức số lượng, liền hồng hoang trước 10 đều không chen vào được. Các thần có thể thành thánh, nói là lập giáo thành thánh, kỳ thật không phải, kia là dựa vào khai thiên công đức thành thánh. Cái gọi là lập giáo công đức, chỉ là mở ra khai thiên công đức kiếp nổ thôi. Nếu không, cùng là lập giáo thành thánh, cái kia vì sao Tam Thanh thực lực còn mạnh hơn tiếp dẫn chuẩn đề, còn không phải bởi vì cả hai thành thánh phương thức căn bản cũng không cùng. Oanh, công đức nhập thể, Phong Tử Thần tu vi tại tăng vọt, lần này hắn cũng không có cự tuyệt dùng công đức tăng cao tu vi, hoàn toàn không lo lắng khả năng tồn tại tai họa ngầm, bởi vì Phong Đô Đại Đế chỉ là một cái hóa thân thôi, dùng công đức tăng cao tu vi, ảnh hưởng chút nào không đến bản thể, còn có thể mượn cơ hội này dòm ngó công đức tăng cao tu vi lợi và hại. Như thế, Phong Tử Thần có thể nào không ví lúc trước đạt được luân hồi công đức, lại tăng thêm bây giờ đạt được địa ngục công đức. Phong Tử Thần không có chút nào giữ lại, tất cả đều đem ra để mà tăng cao tu vi. Sau đó, Phong Tử Thần tu vi liền bắt đầu tăng vọt. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn, Chuẩn Thánh Sơ Kỳ, Chuẩn Thánh Trung Kỳ, Chuẩn Thánh Hậu Kỳ. Ngắn ngủi một lát, tại công đức viện trợ phía dưới, Phong Tử Thần tu vi liền theo Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ tấn thăng đến Chuẩn Thánh Hậu Kỳ, trở thành một tên Đại Thần Thông Giả. Như thế, hắn mới đình chỉ tấn thăng tình thế, lại là còn sót lại công đức không đủ để làm hắn tấn thăng đến Chuẩn Thánh Đại Viên Mãn cấp độ. Nhưng coi như thế, cũng đầy đủ kinh người. Chuẩn Thánh cùng Đại La Kim Tiên, dù nằm ở cùng một cảnh giới, nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Người phía trước đã bắt đầu siêu thoát thời gian thời không sông dài, cái sau còn tại thời không sông dài bên trong dãy giụa. Nó chênh lệch, liếc qua thấy ngay, giống như trời cùng đất. Đó là cái gì? Lúc đầu, đám người coi là cái này kết thúc. Thật không nghĩ đến, biến hóa vẫn chưa xong. Liền gặp trong minh minh địa đạo, bỗng nhiên rủ xuống một đạo bản nguyên, cưỡng ép thay đổi Phong Tử Thần căn cơ, đem hắn đỉnh đầu kết xuất địa chi hoa, trực tiếp hóa thành địa đạo chi hoa. Trong lúc nhất thời, Phong Tử Thần trên thân biến hóa lại nổi lên. Cảnh giới dù chưa tăng lên, nhưng khí thế lại trọn vẹn mạnh một mảng lớn, còn nhiều một loại vạn vật chi chủ khí chất, siêu nhiên chúng thần, khôn cùng vĩ ngạn. Hôm nay, hồng hoang đám đại thần thông giả nhìn thấy một cái nhường các thần cực kỳ kinh ngạc hình tượng. Một cái mới vào Đại La Kim Tiên Đạo Tôn, ngắn ngủi một lát, liền vượt 5 cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới, tu thành chuẩn thánh hậu kỳ đại thần thông giả, lại còn mở ra hồng hoang duy hai địa đạo chi hoa tới. Thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nó tốc độ tu luyện nhanh chóng, có thể xưng hồng hoang đệ nhất, đủ để ghi vào hồng hoang sử sách, nhường hậu nhân chiêm ngưỡng. Nhanh, quá nhanh, đây là đám người ý niệm duy nhất, quả nhiên là thật là lớn tạo hóa. Bất quá, đơn độc dựa vào công đức tấn thăng mà đến tu vi, nhưng không có tới cùng nhau xứng đôi kinh lịch, có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Đám người đầu tiên là bị phong tử thần tấn thăng tốc độ làm chấn kinh. Phía sau, lại không khỏi nghĩ đến làm như vậy tệ nạn. Lấy công đức tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới. Trước mắt xem ra, không có gì vấn đề quá lớn. Có thể giống phong tử thần như vậy. Điên cuồng lấy công đức tăng cao tu vi. Lại là hồng hoang đầu một lần. Thực lực cường đại, bắt nguồn từ bản nguyên. Cảnh giới, kinh lịch, bản nguyên. Đại biểu cho pháp lực hạn mức cao nhất, nó càng là hùng hậu, pháp lực càng là cường đại. Cảnh giới, đại biểu cho đối với đại đạo, đối với quy tắc trưởng khống, nó càng là cao thâm, đối với thiên địa ảnh hưởng lại càng lớn. Kinh lịch, chính là kinh nghiệm chiến đấu, nó càng là phong phú, đối tự thân lực khống chế thì càng cường đại, thường thường có thể lấy cái giá thấp nhất, phát huy ra ưu thế lớn nhất tới. Cho nên muốn hoàn toàn phát huy ra vốn có thực lực, ba người thiếu một thứ cũng không được. Nhưng công đức tăng lên tu vi, chỉ có cảnh giới, mà không có cái khác. Cái này giống một cái trẻ nhỏ, bỗng nhiên có được người trưởng thành lực lượng. Mạnh thì có mạnh, tại trẻ nhỏ bên trong có thể xưng vô địch. Nhưng hắn có thể là một cái bình thường người trưởng thành đối thủ sao? Hiển nhiên, là không thể. Đây chính là phong tử thần bây giờ tình huống. Chỉ có cảnh giới tương xứng, mà không có tới tương ứng thực lực. Sợ là tùy tiện một cái chuẩn thánh sơ kỳ cường giả, đều có thể cùng hắn tranh phong. Nha, cũng không tự nhiên. Dù sao phong tử thần mở ra địa đạo chi hoa, thực lực hẳn là sẽ mạnh một điểm mới đúng. Quả nhiên, dùng công đức tăng cao tu vi, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trên thực tế, cũng đúng như đại thần thông giả chỗ suy đoán như vậy. Phong tử thần tình huống hiện tại, nói chung như thế, hắn cảnh giới là chuẩn thánh hậu kỳ, có thể hắn tiên thiên bản nguyên, vẫn như cũ dừng lại tại Đại La Kim Tiên cấp độ, không có chút nào tăng trưởng. Theo Đại La Kim Tiên đến chuẩn thánh hậu kỳ kinh lịch, cũng hoàn toàn là một mảnh trống không, đối với hắn không có chút nào viện trợ. Cùng lúc trước so sánh, hắn cường đại địa phương ở chỗ, đối với thiên địa ảnh hưởng càng sâu, đối với đại đạo, đối với quy tắc nắm giữ, cũng càng thêm tùy tâm ứng tay. Mạnh, so trước đó mạnh nhiều lắm. Hiện tại phong tử thần, nếu là đối phó trước đó chính mình, có thể nói là không cần tốn nhiều sức, liền có thể trấn áp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.